Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1571, chương 1573, Cự Long sáng tạo giả. Thiên địa vị cách, cảm nhận được ánh sáng tán phát khí tức. Lý Trường Sinh không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thời gian Trường Hà bên trong vậy mà lại có thiên địa vị cách. Vậy có phải đại biểu cho sông dài bên trong còn có cái khác thiên địa vị? Không chờ Lý Trường Sinh kịp phản ứng, thiên địa vị cách hóa thành một đạo lưu quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chúng đích cũng dung nhập ngũ sắc long thần. Sau một khắc, ngũ sắc long thần lại lần nữa tràn ngập tiến hóa bạch quang. Khí thế càng là tăng vọt một mảng lớn. Không chờ tiến hóa bạch quang tiêu tán, ngũ sắc long thần thân rồng phía trên thì tràn ngập đại đạo chi lực. Lại là tại qua trong giây lát lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, ngũ sắc long thần càng là nhanh chóng đạt tới yêu hoàng cấp. Tốc độ đột phá vượt xa tầm thường yêu sủng. Lý Trường Sinh cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao dù nói thế nào đây cũng là thiên địa vị cách. Mà duy nhất tính thần thú nhất định có thể đột phá yêu hoàng cấp. Cũng coi là tại lẽ thường bên trong. Ở trong quá trình này, ngũ sắc long thần hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Cho đến ngàn mét sau mới chậm rãi ngừng lại. Cùng lúc đó, cửu diện long thần đại đạo chi lực tràn vào Lý Trường Sinh thể nội. Để thân thể của hắn lại mạnh hơn một phần. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh quyền hạn cao hơn. Bụng của hắn đã cùng thiên đạo đồng hành. Đợi đến tiến hóa bạch quang biến mất. Ngũ sắc long thần. Không, hẳn là cửu diện long thần xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ẩn chứa mãnh liệt long uy long ngâm. Xét thấy long uy quá mức mãnh liệt. Lý Trường Sinh không thể không sử dụng bí cảnh quyền hạn. Đem cửu diện long thần long uy hóa thành vô hình. Thẳng đến cửu diện long thần khôi phục lại bình tĩnh. Lý Trường Sinh thu hồi rất nhiều dị bảo. Bắt đầu xem xét cửu diện long thần tư liệu. Yêu tinh tên. Cửu diện long thần. Trưởng thành kỳ. Hấp thu canh kim tinh anh. Hấp thu ất mộc tinh anh. Hấp thu bính hỏa tinh anh. Hấp thu quỳ thủy tinh anh. Hấp thu mậu thổ tinh anh. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Hấp thu cự long long văn ngọc. Toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao cự long long uy độ tinh khiết. Hấp thu định hải long huyết quả. Nắm giữ định hải chi năng. Có thể tăng lên trên diện rộng thủy thuộc tính long tức uy lực. Nếu như thân ở trong nước, bên ngoài thân thì sẽ tự động ngưng tụ ra một tầng thủy hệ hộ cháo. Ngưng tụ quy tắc chi lực. Kỹ năng uy lực tăng gấp bội. Cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc. Duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Cửu diện long thần. Hoàn mỹ. Yêu tinh thuộc tính. Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Băng. Lôi. Gió. Thầm yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không cửu diện long thần. Duy nhất tính thần thú. Tính tình uy nghiêm. Giữ nghiêm trật tự, thể trạng vô cùng cường tráng, vảy rồng cứng rắn dày đặc, lực cắn cực kỳ nổi bật, tốc độ phi hành tương đối nhanh, gần hơn chiến nổi danh trên đời, nắm giữ khoa trương đến biến thái năng lực tái sinh, là danh phó kỳ thực gần chiến vương giả. Lần này tiến hóa bên trong, cửu diện long thần thực lực có thể nói có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Đồng thời, đại biểu cửu diện long thần điểm sáng càng là tăng vọt một mảng lớn. Khoảng cách thần thoại phẩm chất cũng không phải là rất xa. Trừ cái đó ra, còn thu được cửu diện long thần tất cả truyền thừa. Tại đặc tính phía trên, đoạn chỉ lại sinh đặc tính thay đổi vì vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Cái này đặc tính tự không cần nhiều lời. Lấy cửu diện long thần cảnh giới, chỉ cần có thể lượng dồi dào, dù là bị oanh giết thành cạn bã. Vẫn như cụ có thể khôi phục nhanh chóng. Mặt khác, còn nhiều thêm một cái cự long sáng tạo giả đặc tính. Cự long sáng tạo giả, duy một chủng tộc đặc tính, có thể vô điều kiện để cự long, á long, ngụy long nghe lệnh làm việc. Đồng thời bị triệu tập đối tượng sẽ còn thu hoạch được cuồng nhiệt cùng thấy chết không sờn trạng. thái, phạm vi xem cảnh giới mà định ra. Đồng thời đại khái dẫn để đối thủ cự long loại yêu sủng ý chí sụp đổ. Xác suất xem song phương cảnh giới, độ đậm của huyết thống mà định ra. Tốt a, cự long sáng tạo giả đặc tính cùng tổ phượng phượng hoàng chi tổ đặc tính có thể nói không có sai. Biệt, chỉ bất quá thay đổi chủng tộc, không biết có thể hay không cưỡng chế để ngũ sắc long hậu. Bạch kim cự long cùng thời không long nghe lệnh hành sự. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao ba vị này đồng dạng thuộc về duy nhất tính thần thú. Chỉ bất quá không bằng cửu diện long thần thôi. Cửu diện long thần còn lại đặc tính không có biến hóa. Vẫn như cũ là long uy, mạnh mẽ cùng ngũ hành tương sinh đặc tính. Đương nhiên, còn có cửu diện long thần tất cả truyền thừa kỹ năng. Nơi này thì không đồng nhất một liệt cử. Tại cửu diện long thần bình tĩnh sau đó, Lý Trường Sinh tiếp tục cùng nó giao lưu. Tại giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được Ayo còn sót lại ấn ký bên trong ẩn chứa trí nhớ của hắn. Bây giờ bị cửu diện long thần hấp thu, có thể để nó thiếu đi đường quanh co. Theo cửu diện long thần trong miệng biết được, Ayo mặc dù là trung đẳng thần lực thần linh, nhưng bản thể lại là cực kỳ cường đại. Càng là chỉ nửa bước vào cảnh giới tiếp theo. Có thể nói là thần thượng thần ao phía dưới đệ nhất thần. Đồng dạng cũng là bởi vậy. Thâm thụ thần thượng thần ao kiêng kỵ. Ayo nếu như triệt để bước vào cảnh giới tiếp theo, liền sẽ nghiêm trọng uy hiếp được thần thượng thần ao thống trị. Cái này cũng thành vì Ayo vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu. Cuối cùng bước ra nửa bước, tự nhiên cùng tầm thường yêu hoàng cấp có chút khác biệt. Đợi đến Ayo vẫn lạc về sau, hắn chân linh liền mang theo thiên địa vị cách thì đi vào thời gian trường hà. Chậm đợi thời cơ, nguyên bản Ayo mục tiêu chủ yếu là ngũ sắc long hậu. Dù sao ngũ sắc long hậu cầm giữ có trở thành đời tiếp theo cửu diện long thần dã tâm. Vì thế ám hại mấy đầu long thần, kết quả lại là Lý Trường Sinh yêu sủng hoàn thành một bước này. Cái này khiến Ayo mừng rỡ như điên. Liền muốn nhờ vào đó phục sinh. Kết quả cứ thế mà đụng phải tấm sắt. Để hắn đã đi là không thể trở về. Kết quả vô cớ làm lợi đối phương. Cũng chính là bước ra cái kia nửa bước. Ayo mới có thể chống đỡ nhiều như vậy dưới. Nếu không nếu như vẻn vẹn là yêu hoàng cấp yêu sủng chân linh. Sợ là liền đại ngũ hành diệt tiệt thần quang đều chống đỡ không xuống. Trừ cái đó ra. Hấp thu Ayo cầu đạo ngọc giác đồng dạng phát sinh một chút biến hóa. Cầu đạo ngọc giác bên trong ẩn chứa đại đạo không có biến hóa. Nhưng phẩm cấp của nó lại là nhảy lên đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo. Ngộ tính tăng lên rất lớn. Mà cảm ứng khoảng cách càng trở nên tương đương khoa trương. Thì lấy dạng này cảm ứng khoảng cách. Lý Trường Sinh chỉ cần vòng quanh yêu tinh thế giới chuyển cái vài vòng. Liền có thể hoàn toàn thăm dò yêu tinh thế giới. Cái này với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Hắn hiếu kỳ chính là cầu đạo ngọc giác phẩm giai tấn thăng nguyên nhân. Chẳng lẽ là duy nhất tính thần thú linh hồn. Cũng hoặc là cùng Ayo nửa bước cảnh giới có quan hệ. Lý Trường Sinh trong tay không thiếu duy nhất tính thần thú linh hồn. Bách thủ cự long, tổ phượng cùng trúc long hắn đều có. Sau đó... Lý Trường Sinh bắt đầu từng cái thí nghiệm, kết quả lại là không hề có tác dụng. Cầu đạo ngọc giác căn bản cũng không ăn linh hồn của bọn hắn. Kể từ đó, Lý Trường Sinh xem như biết đáp án. Cái này có lại chỉ có thể cùng cửu diện long thần nửa bước cảnh giới có quan hệ. Bởi vì cầu đạo ngọc giác tấn thăng, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi thiên đình, chuẩn bị du lịch vòng quanh thế giới. Đem còn thừa tản mát tại yêu tinh thế giới toái phiến siêu tập đầy đủ. Trở lại như cũ ra hoàn chỉnh cầu đạo ngọc giác. Đến khi đó, 3000 đại đạo viên mãn. Cũng không biết cầu đạo ngọc giác sẽ hay không có biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.